triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kịp tình ơi, thôi đến tim yêu ra không yêu nữa, chỉ mong bình yên cuối đời. Một lần thôi Ngước mặt nhìn đời một lần thôi, tôi muốn ngước mặt nhìn đời. Nhìn xem những bon chen, nhìn xem những phần hèn, giàu sang quên nhân nghĩa, nghèo không giữ lấy lệ. Lòng con nhiều ham muốn, đời con lắm thôi. Tôi muốn hỏi lại cuộc đời, người vui thú say mê, người vất vả ai chê, tình yêu ai mua bán, tình thương ai góp nhặt, tiền nào người thay đổi, tình nào người đào điên. Một lần được sống và một lần phải chết, vài người niềm thương tiếc. Trả lại tình đời một lần thôi, tôi xin trả lại tình đời. Đừng ham chốt công danh, đừng lo khi khốn cùng, gặp nhau trong tiếng hát, gần nhau bên chén rượu, bạn bè còn thương một lần thôi. Bạn bè còn thương mất, tin biết một lần thôi. Một người vừa

trở thành xa cách rồi còn đâu. Người đã ra đi không thấy về, tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ, còn chẳng bao đớn đau, lệ tuôn rơi nhớ nhau, ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều. Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ngài, người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong, và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu, dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu, và nhìn nắng mây chiều tan

một lần tay trọn vòng tay ôm. Qua một đêm sâu hò hẹn, nuốt vào lòng lời cay đắng riêng ta. Như huyền thoại một thoáng bay xa, mơ và thật ôi chuyện tình riêng ta. Như huyền thoại một thoáng bay bay, mơ và thật ôi chuyện tình trăng này rưng rức giọt sầu thương. Gió mùa thu vắng khuôn chờ ai đó, gió đông về lạnh lẽo qua người ơi. Tiếng đàn kìm ngân nga buồn giá diệt, nhớ thương người héo hắt chiếc lá. lần yêu đương chắc chờ. Thật dài đêm trong mắt đỏ, yêu lạc nẻo rồi, lời tình đau môi đã cho ta héo mòn tuổi đời. Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối, nhạt màu môi người đi khuất nẻo chân cả. Tiếng ngọt tiếng bùi, người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi. Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rối, đường vào yêu một lần vui có phản nỗi sầu. Yêu đương chắc chờ, ta chờ tí dần, đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn. Ta yêu người bằng con tim tha thiết, rời vòng tay người bỏ ta đâu biết. Đêm thật dài đêm trong mắt đỏ, yêu là tiếng ngọt tiếng bùi, người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi. Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rối, đường vào yêu một lần vui có phản nỗi sầu. Thôi qua rồi từng đêm đen tóc rối, lần vui có phản nỗi sầu. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi, người bỏ ra đi quên tình xưa quên ước thề, người quay trở lại. Chuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng. Bạc trắng như vội ta buồn ta đêm thế sự. Người quên quên mất rồi người lại nhớ nhớ khôn. Ta tìm lên đường phố cũ như ngày xưa vẫn tìm về nơi mái ấm nhà em. Ta như chim nhớ lá rừng về thăm cây thăm sao rừng chiều điều hiu. Ai đâu ngờ tình nhiều nay cách trở. Từng đêm dài còn một bóng bơ vơ. Tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời. Người đi quên mất rồi người lại nhớ.